Chương 884, thành viên mới gia nhập vào. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỉ không có nói tiếp cái gì, cực kỳ hiển nhiên, đối với Trương Lương tài nấu ăn, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỉ chưa từng có nghĩ tới Trương Lương còn sẽ có phương diện như thế. Có. Ý in xù cả cổ tỏ gì cười híp mắt nhìn một chút bên cạnh đang ở chuyên chú ăn đồ dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả liếc mắt, sau đó quay đầu nói, trên thực tế, ở trước đó, ta cũng không có ngờ tới, ca ca sẽ bằng lòng làm nhiều như vậy phong phú thức ăn. Đó là bởi vì hôm nay có chuyện tốt. Trương Lương ngồi ở một bên, nghe được ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngự sau đó, lúc này mới đứng ra phá vỡ vắng vẻ. Chuyện gì tốt không chỉ mà còn là ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ con mắt nhìn qua đây, cao hứng hưởng dụng cùng với chính mình bữa ăn tối giả tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng đã đưa mắt đặt tiền cuộc đến rồi Trương Lương trên người. Trương Lương không khỏi cười khổ nhìn nàng một cái, đồng thời buồn cười nói, ngươi chẳng lẽ cẩm tinh là thuộc miêu không không không cao hứng ăn trong miệng đường thố ngư giả tổ ghệ mỉ tỏ cả thật vất vả mới đưa cái kia một khối tươi mới vị xinh đẹp thịt cá nuốt xuống, lại bị Trương Lương một câu nói này cho làm cho sợ không được đầu não, có ý tứ tại sao muốn nói ta cẩm tinh là thuộc miêu bởi vì cổ ngữ có nói y, chỉ có miêu mới có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ. Trương Lương chăm chú nhìn giả tổ ghệ mỉ tỏ cả nói rằng, ca ca. Isu cả cổ tỏ gì bất mãn cắt đứt Trương Lương thoại ngữ, nàng và Trương Lương cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã đối với lẫn nhau hiểu rõ. Vì vậy, vừa nhìn thấy giả tổ ghệ mỉ tỏ cả muốn lên cầu, Isu cả cổ tỏ gì không thể không lập tức mở miệng cắt đứt, miễn cho Trương Lương lại bắt đầu hắn độc hưu chính là thao thao bất tuyệt. Ở Isu cả cổ tỏ gì trong lòng, Trương Lương tựa hồ đối với cổ xưa hoa hạ văn minh có đặc biệt nghiên cứu. Nếu không làm sao luôn là có một ít đông phương khẩu ngữ từ trong miệng của hắn nhô ra ửm dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả buồn bực ăn cơm thẻ, đồng thời còn không quên nhìn trước mắt đây đối với phảng phất là đang đánh bí hiểm một dạng huynh muội. Ở dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trong lòng, Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì đều là một đôi để cho nàng không gì sánh được người tò mò. Ta nói chuyện tốt, tự nhiên là không thể rời bỏ rổ xì nổ. Trương Lương bên trên còn mang theo vài phần tiểu ý. Bất quá hắn dường như cũng biết không nên kéo dài nữa, bằng không ỉ sủ cả cổ tỏ gì sẽ bất mãn, vì vậy nói tiếp. Vẫn trầm mặc không có lên tiếng rổ xì nổ kinh ngạc ngẩng đầu, từ vào Trương Lương gia tộc sau đó bắt đầu, rổ xì nổ vẫn duy trì không nói được lời nào dáng dấp. Ở tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỉ sau khi đến càng là không hề nói bất luận cái gì thoại ngữ, thế cho nên người bên cạnh giả như không có chú ý, đều nhanh muốn bỏ quên cô gái này. Cũng chính là Trương Lương. Vẫn luôn chú ý rổ xì nổ, thậm chí còn trực tiếp đem rổ xì nổ vị trí an bài vào chỗ ngồi của mình bên cạnh. Trên bàn cơm, vừa rồi Trương Lương cũng một mực âm thầm chiếu cố rổ xì nổ. Đối với lần này, rổ xì nổ sớm đã có phát giác, thế nhưng ngại vì hướng nội xấu hổ ca tính, không quen biểu đạt cảm kích của mình, chỉ là âm thầm đem Trương Lương nhớ đến rồi đáy lòng. Ta ngay cả như vậy, ở Trương Lương nhắc tới chuyện tốt thời điểm. Rổ xì nổ vẫn là lặng lẽ dựng lỗ thai lên, ở một bên cẩn thận lắng nghe Trương Lương thoại ngữ. Nàng đối với Trương Lương nói rất hay sự tình cũng là hết sức tò mò, chỉ là không thật giống giả tổ ghệ mỉ tỏ cả như vậy trực tiếp biểu đạt ra ngoài mà thôi. Đúng thế. Trương Lương cười nheo lại con mắt, nhìn thấy rổ xì nổ ngơ ngác xem cùng với chính mình răng rấp, không biết vì sao, Trương Lương giữa lúc bất chi bất giác. Cư nhiên cảm thấy rổ xì nổ dường như có vài phần ngốc manh bóng dáng. Hôm nay gặp được rổ xì nổ, từ đây nhà của chúng ta thì có một cái thành viên mới gia nhập vào, cái này chẳng lẽ không phải nhất kiện tốt sự tình sao? Trương Lương lập tức cười híp mắt nói. Đối mặt với Trương Lương nụ cười, ịt sủ cả cổ tỏ gì từ chối cho ý kiến bĩu môi, nàng đỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, phía trước chính mình đối với Trương Lương ôm áy náy ý tưởng là không phải quá mức ngu xuẩn. Bởi vì xem hiện tại Trương Lương dáng dấp, nào có vài phần bị miễn cưỡng dáng vẻ, rõ ràng chính là thích thu a được rồi. Thì ra chính là vì cái này. Nghe được lời này, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đầu tiên rời đi lực chú ý, tổng mà nói, đang dùng cơm thời điểm, đảm nhiệm là cái gì lực hấp dẫn, cũng không sánh bằng đặt ở dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trước mặt đầu tương mặt bao. Không nên hỏi Trương Lương vì sao ở hảo đoan đoan trung san trên bàn cơm gặp phải đầu tương mặt bao loại vật này. Đó hoàn toàn là Trương Lương vì chiếu cố giả tổ ghệ mỉ tỏ ca đặc biệt đi mua, vì thế đầu tương mặt túi lao bản cùng nhân viên mậu dịch đều đã cùng hắn là làm quen. Không có nguyên nhân khác, giả như ngươi ở đây trong hiện thực, thiên thiên đi một cửa tiệm mặt, sau đó mỗi ngày đều điểm giống nhau cái ăn giống nhau con số, không dùng được một tuần võ thuật, nhân viên cửa hàng là có thể nhớ kỹ ngươi dáng vẻ. Thành viên mới Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì nhịn không được nhìn một chút Trương Lương bên cạnh rổ Sino, trong mắt lóe ra nào đó khắc thường tâm tình đối với Trương Lương mới vừa rồi thoại ngữ, Isu cả cổ tỏ gì từ chối cho ý kiến, mà dạ tổ Ghệ Mì tỏ cả thì là cũng không ngẩng đầu chuyên chú tại chính mình bữa ăn ngon bên trên, còn như rổ Sino, cũng không phải quý Trương Lương phía trước khen nàng ngốc manh, bởi vì nàng hiện tại dường như ngoại trừ ngơ ngác nhìn Trương Lương, đã không nghĩ tới dùng như thế nào. Những thứ khác sự tình để diễn tả mình cảm xúc. Thân là Asp thành viên, mỗi ngày Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì giao tiếp nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là tinh linh, cùng Trương Lương bất đồng chính là, đối với tinh linh, Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì cảm xúc không thể nghi ngờ càng cực đoan. Đối với lần này Trương Lương ngược lại là lý giải, đổi lại là hắn, giả như phụ mẫu song thân gặp tàn nhẫn như vậy sự tình, sợ rằng biểu hiện cũng không so với Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì tốt hơn chỗ nào. Đối với Trương Lương mới vừa rồi thoại ngữ, đại khái là chỉ có Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì có thể cảm giác được trong đó bất đồng ý tứ hàm xúc đến. Nói cách khác, vào lúc này Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì trong mắt, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì sự tình có thể cho nàng cảm giác được như vậy khó có thể tiếp thu. Tuy là biết rất rõ ràng là Trương Lương nói, thế nhưng rổ xì nổ đến vẫn là quá mức đột nhiên. Hơn nữa, Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì cũng không biết là vì sao. Khi nàng nhìn rổ xì nổ thời điểm, luôn là cảm thấy người sau có một loại không rõ nhìn quen mắt, thật giống như mình ở đâu bên trong gặp qua đối phương tựa như. Loại cảm giác này tới mạc danh kỳ diệu, thế nhưng chính vì vậy, Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì hết sức chắc chắn, chính mình khẳng định không thể không lý do cảm thấy đối phương nhìn quen mắt. Chỉ là, Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì khẽ như mày, nàng tại chính mình trong đầu cũng không biết tìm tòi mấy lần. Chính là không có ở trong trí nhớ tìm được thân ảnh của đối phương. Tinh linh, Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì có chút hoang mang, nàng cũng không có ở trước mắt rổ xỉ nổ trên người tìm được một phần tinh linh ba động. Hơn nữa so sánh với, Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì càng thêm đưa mắt về phía một bên đang ở chuyên chú vào hưởng thụ chính mình bữa ăn tối giả tổ Ghệ Mì tỏ cả. Khi nhìn đến giả tổ Ghệ Mì tỏ cả sau đó, Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì lập tức trở nên diện vô biểu tình. Chính xác mà nói, Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì biểu tình ở bên cạnh nhân trong mắt, thì là thật nhanh từ tinh truyền âm. Như vậy thật nhanh biểu tình biến hóa tốc độ, đại khái là chỉ có giả tổ Ghệ Mì tỏ cả như vậy đại thần trải qua mới có thể có mắt không trọng, tiếp tục an nhiên ăn cùng với chính mình đầu tương mặt bao.